4. Thay đổi thế giới như Phật. Khi cả thế giới bảo bạn hãy di chuyển, việc của bạn là đứng vững như một cái cây bên dòng sông chân lý và nói với cả thế giới: không, các bạn mới phải di chuyển. Captain America. Vào lúc Siddhartha quyết tâm thiền định cho đến khi vào đạt giác ngộ trọn vẹn, quỷ dương Mara đã đến quấy nhiễu ngài. Mara đưa theo nhiều cám dỗ để làm ngài sao nhãng khỏi mục tiêu của mình. Từng thú vui và khổ của đời bị ném vào Siddhartha. Song ngài dễ dàng rũ bỏ chúng, trở về với tu tập của mình. Cuối cùng Mara dùng đến mưu trước chế giễu thành tựu của Siddhartha. Ông nghĩ mình là cái quái gì chứ? Có nghĩa là ông nghĩ mình đủ xứng đáng để thành tựu giác ngộ sao? Khoảnh khắc ấy, Siddhartha có thể đáp lại theo một trong nhiều cách, nhưng ngài yên lặng và đơn giản chạm một tay xuống đất. Tương truyền mặt đất thực sự đã rúng động để đáp lại, chứng minh cho sự xứng đáng của Siddhartha. Chỉ một hành động ấy đã làm tất cả lũ quỷ của Mara bỏ đi. Chẳng bao lâu sau đó, Siddhartha giác ngộ. Từ khoảnh khắc ấy trở đi, Siddhartha chẳng bao giờ thoái lui trước cuộc chiến nào, mặc dù những điều ngài đang làm hết sức trái ngược với văn hóa bấy giờ. Giáo pháp của ngài đánh đổ nhiều định kiến của xã hội Ấn Độ 2600 năm trước và vẫn tiếp tục như vậy đến ngày nay. Ngài nhận vào tăng đoàn của mình những người từ mọi đẳng cấp, kể cả phụ nữ. Qua những hành động như vậy, ngài đem đến sự đe dọa cho cơ cấu xã hội Ấn Độ. Ngài đấu tranh cho sự bình đẳng chỉ đơn giản bằng cách làm cho giáo pháp của ngài dễ tiếp cận với tất cả mọi người. Cũng chính những giáo pháp xoay quanh tỉnh thức và từ bi ấy vẫn đi ngược với nếp văn hóa của thế giới hối hả, gây hấn và hỗn loạn ngày nay. Truyện tranh Captain America đã đưa ra lời khuyên trong phần đề từ mở đầu chương ở trên: chúng ta đi theo dấu chân Phật bằng cách đứng vững. Khi đủ hiện hữu để chứng kiến sự khổ ải, ta có thể đứng vững như một cái cây bên dòng sông chân lý và nói: tôi sẽ không ủng hộ điều đó. Chúng ta có thể làm chứng nhân trước một thế giới khổ đau và đáp lại bằng lòng nhân từ của một trái tim giác ngộ. Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu về mang lại sự công bằng xã hội. Dựa trên các giáo lý Phật giáo, đây là một nhánh quan trọng của Phật đạo. Bởi chúng ta không thể bỏ qua thực tế rằng mọi ngày, bằng cách này hay cách khác, ta đều có một tác động lên thế giới. Như Sakyong Mipham Rinpoche đã viết, chúng ta đã đi vào một thời kỳ mà tâm linh không còn có nghĩa là giải thoát cá nhân nữa. Mà điều ấy cũng không khả thi nếu xét tới sự gắn kết trên quy mô toàn cầu. Chúng ta sẽ tìm hiểu xem làm thế nào mình trở nên gây hại nếu cứ dính mắc vào những ý kiến và quan điểm cố chấp, và làm thế nào kết hợp các nguyên lý Phật giáo với mong muốn tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn của chúng ta. Tầm nhìn từ tính thiện căn bản có nghĩa là ta đã có mọi thứ mình cần để tạo ra sự thay đổi trong xã hội. Xét cho cùng, không phải một người nào đó không biết đến từ đâu sẽ làm thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn. Chính là bạn. Vậy hãy bắt tay vào việc. Bạn phải cho đi hết. Tôi thích lý tưởng của Phật giáo Đại Thừa, thích nghĩ về mình như một người nhân hậu, trắc ẩn, rộng lượng. Nhưng trong thực tế, tôi hơi sợ những chuyện như vậy. Tôi phải cho đi thứ gì và bao nhiêu để làm một Phật tử? Bất kỳ ai quan tâm đến mang lại lợi ích lớn lao cho thế gian sẽ phải cho đi trọn vẹn trái tim mình. Bodhisattva hay Bồ Tát là thuật ngữ tiếng Phạn chỉ những người dâng hiến bản thân không chút dè dặt để tạo ra sự thay đổi tích cực trên thế gian. Bodhi cũng chính là từ ta đã nói tới trước đây khi bạn về Bodhicitta, Bồ Đề Tâm. Nó có nghĩa là cởi mở hay tỉnh thức. Sattva nghĩa là người. Đây là một người sẵn sàng mở lòng, không lúc nào ngừng. Trong chuyến thăm đầu tiên của Đức Đạt Lai Lạt Ma tới Mỹ, có một bức hình chụp ngài đang cầm chai Coca-Cola. Bức hình được đăng trên một tờ báo địa phương với chú thích: Đạt Lai Lạt Ma đang tạm nghỉ. Đức Đạt Lai Lạt Ma là tái sinh gần nhất của Bồ Tát Từ Bi Avalokiteshvara, Quán Thế Âm. Từ đời này đến đời khác, Ngài đã trở lại để giúp đỡ mọi người, để dâng hiến toàn bộ bản thân mình. Ý tưởng Ngài tạm ngừng nhiệm vụ hay tạm nghỉ là khá kỳ lạ. Tương tự, nếu muốn đem lại lợi lạc cho người khác và đi theo con đường Đại Thừa, bạn không thể chia cuộc đời bạn thành những ngăn cụ thể. Thời gian tôi giúp người khác, thời gian cho riêng mình và thời gian tôi được phép phóng túng. Mọi thứ thật ra không phải như vậy. Chogyam Trungpa Rinpoche viết, điều quan trọng là nhận ra rằng bạn không khi nào ngừng nhiệm vụ, không bao giờ bạn có thể thư giãn, bởi lẽ cả thế gian cần được giúp đỡ. Như thế không có nghĩa là bạn phải chài lăng xăng, cố gắng sửa chữa mọi sự việc, mà là bất kỳ ai bạn gặp đều sẽ hưởng lợi từ sự hiện hữu tỉnh thức của bạn. Không cần có thời gian nghỉ ngơi trong tiến trình trao tặng ấy. Nếu nghĩ mình là người nhân từ, trắc ẩn và rộng lượng, bạn biết rằng diễn ra những phẩm chất ấy tức là bạn cho đi toàn bộ bản thân mình. Khi nói chuyện với một người đang rơi vào thời điểm khó khăn, bạn không ngồi đó, nghĩ tới những việc mà ước gì mình đang làm. Bạn trao cho người ấy toàn bộ sự quan tâm của mình. Bạn đã biết làm thế nào hiến dâng toàn bộ bản thân. Bạn biết rằng khi tạm biệt người bạn ấy, bạn cảm thấy hài lòng vì những gì mình đã làm. Vậy tại sao không đi trên con đường Bồ Tát, làm như vậy nhiều hơn nữa? Đức Phật dạy, quan tâm đến bản thân tức là quan tâm đến người khác, quan tâm đến người khác tức là quan tâm đến bản thân. Bạn quan tâm đến bản thân cho tới khi từ bi khởi lên, bạn có thể hiện hữu trọn vẹn với người khác vì đã quan tâm đến chính mình. Khi thực sự trắc ẩn với người khác, bạn cũng đang làm lợi lạc cho bản thân. Bạn cảm thấy vui vì đã có ích. Bạn đang trưởng thành như một người bình thường và như một Bồ Tát đang trên hành trình toàn giác. Bạn đang rèn luyện mở lòng để xem mình có thể dung chứa bao nhiêu. Chẳng hạn, có những ngày bạn cảm thấy mình chỉ dưa lên cao được một chút, chỉ trắc ẩn và cởi mở với người khác hơn một chút so với bình thường. Ngày khác, bạn lại cảm thấy mình đang nhận lấy sự đau đớn khổ ải của các mối quan hệ và xử trí chuyện đó một cách cởi mở, chân thành. Quan trọng ở đây là hãy cho đi trọn vẹn, càng nhiều càng tốt. Cái giếng Bồ Đề này không có đáy, nó thật bao la. Lúc nào chúng ta cũng có thể trở lại trong đó. Chúng ta có quá nhiều sự tỉnh thức để cho đi, đến nỗi để trả lời phần cuối cùng của câu hỏi trên. Tôi phải cho đi thứ gì và bao nhiêu? Tôi sẽ nói rằng bạn phải cho đi tất cả. Bạn đừng giữ lại bất cứ điều gì. Đó là thực hành của một Bồ Tát. Lấy hạnh phúc của người khác làm của mình. Hạnh phúc của người khác khiến bạn hạnh phúc. Có một hành trì đặc biệt hữu ích trên con đường Đại Thừa. Nó được gọi là Tonglen, một thuật ngữ tiếng Tây Tạng có thể dịch thành cho và nhận. Tonglen là một tu tập về từ bi. Trong đó bạn hít vào những đau khổ hoặc khó chịu của người khác, và khi thở ra, bạn gửi đến những người ấy các phẩm chất làm hài lòng xoa dịu. Mỗi khi thấy những khổ ải trên thế gian, bạn có thể đưa khổ ải ấy vào thời hành thiền của mình thông qua thực hành truyền thống này. Tonglen có 4 giai đoạn. 1. Giữ tâm không. Để bắt đầu, hãy thực hành thiền chỉ trong khoảng 10 phút. Khi thời gian thực hành thiền chỉ đã hết, hơi ngước mắt lên, để bản thân cảm nhận sự rỗng không của tâm trong chốc lát, để tâm trải nghiệm sự bao la của chính nó, kết nối với khoảnh khắc hiện tại mà không trụ vào đối tượng thiền nào. 2. Cảm nhận năng lượng. Khi trở lại tập trung vào hơi thở, bạn bắt đầu thực hành với năng lượng, hít vào. Tưởng tượng bạn đang hít vào năng lượng nóng và nặng. Điều này có thể tạo cảm giác bị giam hãm, nhưng không sao. Nhận vào cảm giác nóng và nặng ấy qua mọi lỗ chân lông trên cơ thể, và khi thở ra, hãy thở ra năng lượng tươi mới, mát mẻ. Nếu bạn nhớ tới những quảng cáo kẹo cao su, trong đó có một người nhai kẹo và những làn hơi mát mẻ, với hương bạc hà tỏa ra từ mấy người ấy, đó những gì chúng ta đang nói tới. Hãy để năng lượng nhẹ sáng rỡ tuôn ra, tỏa ra bên ngoài, thực hiện hít vào thở ra, quán tưởng năng lượng như vậy trong vòng vài phút. 3. Áp dụng với những cá nhân cụ thể. Khi sự kết nối hơi thở và năng lượng như vậy đã trở nên nhịp nhàng, hãy đưa tâm tới một hoàn cảnh khó khăn cụ thể. Cố gắng đừng để bồ đề tâm khép lại, mà hãy mở ra trước tình huống. Tôi khuyên bạn nên khởi đầu quá trình này bằng cách hướng về một người mà bạn quan tâm sâu sắc, hay bất cứ điều gì có tác dụng với bạn. Khi hít vào, hãy cảm nhận như thể bạn đang hít vào nỗi đau khổ cụ thể của người hay sự vật đó. Có thể bạn không biết đích xác người kia đang trải qua điều gì, nhưng chúng ta đều biết cảm giác rối buộc không thể thoát ra ấy, một cảm giác khi ta bị thu hút vào điều mong muốn. Bạn hãy hít vào cảm giác ấy, rồi thở ra một cảm giác bình yên, giải tỏa, thênh thang. Sau một hoặc hai phút tập trung vào người mình yêu thương, nhận lấy cảm giác khổ đau của người đó khi hít vào, trao cho người ấy bất cứ sự dễ chịu nào bạn có khi thở ra. Hãy chuyển sang những người khác trong cuộc đời mà bạn muốn dành tâm từ bi cho họ. Bạn có thể mở rộng thực hành này tới những người khác, tới hàng xóm hay đồng nghiệp, tới người bạn gái hay bạn trai cũ. Mọi chúng sinh đều đáng có được sự từ bi của bạn, nên họ đều đáng được đưa vào thực hành tông lên. 4. Mở rộng hơn nữa. Cuối phần thực hành tông lên, sau khi đã thực hiện với một người bạn, bạn mở rộng thực hành vượt ngoài tình huống cụ thể đó. Điều quan trọng là khởi đầu ở mức độ cá nhân rồi mở rộng hơn. Nếu bạn quán tưởng về rất nhiều người đau khổ ngoài kia và ráng thực hành tông lên cho họ, kết cục đó có thể chỉ là một bài tập lý thuyết. Nếu khởi đầu với một người thân, một người mà bạn thấy hằng ngày đang vật lộn để chỉnh đốn lại cuộc đời mình, bài tập sẽ trở nên thật và mang tính trải nghiệm hơn. Vào cuối thực hành tông lên, hãy trở lại với thực hành thiền chỉ trong 10 phút. Đưa bản thân trở lại với khoảnh khắc hiện tại bằng cách tập trung vào dòng chảy tự nhiên của hơi thở, không quán tưởng gì cả. Ngay cả nếu gặp khó khăn trong phần quán tưởng của tông lên, bạn cũng có thể nhận ra rằng thực hành này làm đảo ngược các khuôn mẫu theo thói quen của chúng ta. Chúng ta thường muốn níu bám hạnh phúc và niềm vui riêng của mình, tránh mọi hình thức khổ ải của người khác. Ở đây chúng ta đang đảo ngược khuôn mẫu ấy và với lòng tin vào năng lực biểu hiện tính thiện căn bản của mình, chúng ta nhận vào khổ đau của người khác, trao cho họ những cảm xúc tích cực của bản thân. Bạn không nhất thiết chỉ thực hiện tông len trên niệm thiền, có thể thực hành cả trong cuộc sống hàng ngày. Chẳng hạn khi đi ngang một cửa hàng bán thú nuôi và thấy những con cún con buồn bã trong ô cửa kính, trong vòng vài phút bạn hãy hít vào nỗi đau và sự cô đơn của chúng, thở ra cảm giác an lạc của mình. Khi thấy ai đó đang hoảng hốt về một sự việc sắp tới, bạn hãy hít vào nỗi sợ của họ và thở ra bất kỳ cảm giác an bình nào bạn có. Khi người thân bị bệnh, bạn có thể hít vào sự khó chịu của người đó, thở ra cảm giác khỏe mạnh của mình. Tốt hơn nên bắt đầu thực hành tông len trong thời hành thiền. Nhưng sau một thời gian, bạn có thể thực hiện nó một cách tự nhiên suốt ngày. Đôi lúc, mọi người bị ngợp với thực hành tông len. Họ nghĩ, thế này là quá nhiều. Mình có thực sự phải thấu hiểu nỗi đau khổ của người khác không? Đau khổ của riêng mình đã quá đủ rồi. Đó chắc chắn không phải một cảm giác bất thường. Seonsa đã đối trị loại câu hỏi như vậy với một câu hỏi của chính ông. Ông nói, bạn tin vào bản thân mình nhiều chừng nào? Bạn muốn giúp người khác nhiều chừng nào? Đây là những câu hỏi quan trọng nhất. Thực vậy, tôi cho rằng nếu suy ngẫm về những câu hỏi của Seonsa, bạn sẽ chặt đứt mọi ngần ngại và nghi ngờ của mình. Nếu muốn đem lợi ích đến cho người khác, bạn phải tin vào bản thân. Bạn phải có niềm tin vào tính thiện căn bản, vào năng lực của chính mình. Khi đã có sự tự tin vào năng lực mở lòng, bạn phải sẵn lòng trao sự cởi mở ấy cho mọi người. Bạn phải giúp đỡ người khác. Đó là tầm nhìn đại thừa. Đó là con đường của Bồ Tát. Đó là cho đi tất cả. Mời gọi những kẻ tâm thần tới bữa tiệc của bạn. Làm thế nào Phật tử dung hòa được với ý kiến cho rằng có lẽ những kẻ tâm thần hay những tên tội phạm đã không sinh ra với tính thiện căn bản, do vậy đã phá vỡ nguyên lý cho rằng mọi chúng sinh đều được sinh ra với tính thiện căn bản? Dù có vẻ không phổ biến trong thế giới ngày nay, nhưng nhìn nhận của Phật giáo là mọi người đều sinh ra với tính thiện căn bản. kể cả những kẻ hung ác, tàn bạo, sát hại người vô tội. Họ về căn bản không phải người ác, nhưng họ mê lầm. Họ vẫn đáng có được lòng từ bi của chúng ta. Khi mọi người nghe tôi nói về chủ đề này, một số sẽ cho là tôi đang bảo vệ những kẻ đó. Tất nhiên không phải vậy. Có một số người đã làm những việc thật sự khủng khiếp, những việc làm tan nát lòng tôi. Nhưng tôi đã bảo vệ quan điểm rằng những người này căn bản là tốt. Trong một buổi gặp mặt tăng đoàn Sabala, khi Sakyong Mipham Rinpoche trao đổi về xã hội ngày nay, ông nói, điều sẽ quyết định sự thành công của chúng ta là năng lực cởi mở đón nhận thông điệp phổ quát về tính thiện căn bản và có niềm tin chắc chắn vào bản chất con người. Khi bắt đầu thực hiện một số tu tập về từ bi, chẳng hạn các quán tưởng tâm từ hay tông lên, đó là bạn đang tu tập để bỏ đi các quan điểm cố chấp. Bạn được hướng dẫn đừng chỉ tập trung tâm từ bi của mình vào những người bạn thích. Bạn phải bao trọn cả những người mình không thích và không đồng ý. Thậm chí bạn phải bao trọn cả những người mình không biết. Vì như Sharon Salber đã nói, khi chạm đến con người toàn thể của mình với trái tim tràn ngập tình yêu, thì không có gì gọi là một người xa lạ. Trở lại với ví dụ thực hành tâm từ bi cho một người thân đang vật lộn với khổ ải, bạn được hướng dẫn vượt ra ngoài suy nghĩ chỉ về người ấy và thực hành tâm từ bi cho mọi người cùng chung cảnh ngộ đó. Trong trường hợp này, mọi người, tức là những người ta yêu, những người ta ghét và những người ta thậm chí chẳng hề quan tâm. Từ bi trong ngữ cảnh lớn hơn này có nghĩa là bạn phải có niềm tin vào bản chất con người như Sakyong chỉ ra. Ngay cả những kẻ bệnh hoạn sát nhân cũng có thể được chuộc tội. Bạn phải thừa nhận rằng ngay cả những người như vậy, những tên tội phạm, nhưng vẫn có chút tính thiện căn bản trong bản chất của họ. Tin được như vậy, tức là bạn đang cởi mở đón nhận thông điệp phổ quát về tính thiện căn bản, đang tác động tích cực lên toàn thể xã hội. Năm ngoái, tôi hướng dẫn một khóa thiền ở trung tâm Tribalu thuộc Lenox, Massachusetts. Ngày hôm ấy, một thảm kịch đã xảy đến. 28 người bị bắn chết ở Newtown, Connecticut. Một người mà người ta cho là bị rối loạn tâm thần đã bắn chết mẹ mình, rồi tới một trường học và giết hại 20 học sinh lớp 1, thêm 6 giáo viên rồi tự sát. Ngay lúc này, tôi cũng có cảm giác như hồi ấy. Không một từ ngữ nào có thể mô tả đủ sự mất mát sâu xa này. Những đứa trẻ đó sẽ không bao giờ lớn lên để gặp mối tình đầu, để có nghề nghiệp lựa chọn của chúng, hay biết đến niềm vui gia đình và có những đứa con. Những giáo viên đã lấy thân mình bảo vệ cho các em quả thực là những người hùng. Họ thấy được một cơ hội cứu vớt những mạng sống quý giá, và họ đã làm vậy. Họ là những Bồ Tát. Hôm đó, tôi có một bài nói chuyện ngắn mang tính dẫn nhập với những người tham dự. Đó là một cái nhìn tổng quan. Tại sao thiền lại hữu ích trong thế giới ngày nay? Tôi cảm nhận nỗi buồn hiện diện trong căn phòng, đến nỗi tôi biết rằng tốt nhất chúng tôi nên nói chuyện cởi mở về thảm kịch này. Cuối buổi, tất cả đưa ra một ý nguyện thực hiện tông lên hoặc cầu nguyện cho các nạn nhân trong thảm kịch. Ngày tiếp theo, chúng tôi thực hiện hành trì quán tâm từ hướng đến những người đó. Đó là những gì tối thiểu chúng tôi có thể làm trước sự kiện khủng khiếp ấy. Qua nửa khóa thiền, một người đến gặp tôi. Cô nói rằng mình đã có sự đột phá sau thực hành quán tâm từ. Tôi không tha thứ cho những kẻ ấy, cô nói. Nhưng quả thực hy vọng rằng sau một cuộc đời khổ ải, cuối cùng họ sẽ được thanh thản. Sự đột phá của cô khiến tôi xúc động sâu sắc. Dù bạn không thể có mức độ từ bi và tình cảm mở lòng cho những kẻ tội lỗi bệnh hoạn, nhưng vẫn có thể mọi chúng sinh và cả những kẻ bệnh hoạn có được bình an. Khi thực hiện các tu tập về từ bi, bạn phải mở lòng giúp đỡ tất cả mọi người. Nói tới ý nguyện toàn tâm theo con đường Đại Thừa, Bema Choderon viết, thật sự toàn tâm với con đường này nghĩa là bạn tổ chức một bữa tiệc đủ mọi thành phần trong ngôi nhà của mình, trong cả ngày, trong tất cả mọi ngày, cho đến khi bạn qua đời. Bạn không thể chọn ai sẽ được mời đến bữa tiệc từ bi ấy. Có thể người thân yêu của bạn xuất hiện, nhưng những kẻ tội lỗi bình hoàng cũng đến. Và cả những người khác, những kẻ mê lầm, hành xử từ sự mê lầm ấy và gây hại cho người vô tội. Bạn phải mời tất cả bọn họ ngồi và thưởng thức bữa tiệc của mình. Biểu lộ từ bi tới tất cả mọi người nghĩa là chúng ta đang phát triển niềm tin vào tính thiện căn bản. Trong buổi nói chuyện với tăng đoàn Sabala, Sakyong đã nói: kết quả của tin tưởng là niềm vui. Việc chúng ta giúp người khác có hiệu quả hay không là dựa trên niềm tin và tính thiện căn bản. Truyền thống Sabala nói rằng không chỉ con người căn bản là tốt, mà toàn bộ xã hội nói chung cũng căn bản là tốt. Chúng ta đều cùng nhau ở trong xã hội này. Chúng ta không thể khép lòng mình lại trước những kẻ tâm thần hay có thể trở thành tâm thần. Chúng ta phải sẵn lòng giúp đỡ tất cả mọi người. Thực ra những người có khả năng trở thành tâm thần là chính là những người cần sự giúp đỡ của chúng ta nhất. Chúng ta không thể nói rằng mình quan tâm đến việc mở lòng với thế gian rồi lựa ra những ai đáng để quan tâm. Cần tin vào tính thiện căn bản của bản thân cũng như tính thiện của mọi người khác. Cần tin rằng dù người khác có thể mê lầm ra sao, từ một người hành xử bộc phát bởi sự ghen tị nhỏ nhen đến một người hung bạo có thể sát hại trẻ em, họ đều có tính thiện căn bản sâu xa bên trong. Đó không phải một giáo lý, mà là một trải nghiệm. Niềm tin vào tính thiện căn bản này là điều bạn có thể tự trải nghiệm nếu bạn sẵn lòng tổ chức một bữa tiệc đủ mọi thành phần và mời cả thế gian. Hãy có niềm tin vào tính thiện ấy, vào năng lực của bạn có thể giúp những kẻ mê lầm.